Một đêm tối trời, không trăng không sao. Khi mà màn đêm đã hoàn toàn nuốt chửng lấy tứ phương, áng mây mù đã che lấp cả ánh sáng tinh tú trên cao. Ngày hay đêm, hiện tại không thể nào phân định được, vì chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ ở phòng tiệc chung không trả lời được câu hỏi đơn giản đó. Tôi đang ở đâu? Chúng tôi đang ở đâu? Ngày hay là đêm? Sáng hay tối? Sao tự dưng trở nên quá đổi phức tạp như thế này? Hoài Thu và Hoàng Mai ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt tuổi đôi mươi đã sưng húp lên vì hai cô nàng khóc ròng suốt hơn cả tiếng đồng hồ. Họ tận mắt chứng kiến cái khung cảnh Diễm My, một người được cho là giữ lá bài kẻ phản bội, một người bạn thân thiết bị con dao đâm thẳng vào quả tim đang đập, tước đoạt đi mạng sống một cách đau đớn. Cái hình ảnh máu rỉ từ vết thương hở tuôn dài xuống chiếc áo trắng, phủ lấy nó bằng một màu đỏ tươi tanh tưởi. Hình ảnh cô bạn mắt trợn tròn, miệng há hốc, cơ thể run lẩy bẩy vì nỗi đau đấy. Thực sự cho đến cuối đời không thể nào quên được. Nó ám ảnh, nó kinh hoàng, nó dày dứt đến tận cùng ruột gan. Khi chúng ta, những người đã từng quen biết, vẫn đang là bạn, phải bày mưu giết nhau chỉ vì hai chữ sinh tồn. Cuộc đời thật quá đổi nghiệt ngã, tại sao phải bắt chúng ta vào con đường như thế này? Con đường một chiều, mà hễ ai dừng lại thì đồng nghĩa với sự ra đi vĩnh viễn. Nếu mày không chết thì tao chết, nếu tao yêu thương mày thì tao chết, nếu tao tin mày, mày sẽ lừa tao. Rốt cuộc đâu mới là sự thật, đâu mới là giả dối, và đâu mới là đường về? Xác của Diễm My được Văn Khoa và Minh Hoàng đưa xuống nhà xác, đặt vào trong cái hộp lạnh, khi máu từ lồng ngực vẫn đang chảy ra chưa dừng. Diễm My chết không nhắm mắt, miệng cũng không ngậm lại được, do cô là kẻ phản bội. Là lá bài vốn dĩ thuộc về phe hiệp sĩ, nhưng lại chọn đứng ở bên kia chiến tuyến. Có lẽ vì chút ân huệ còn sót lại, nên khuôn miệng xinh xắn từng làm điêu đứng bao gã đàn ông ấy không bị dính chặt lại, như những kẻ vốn dĩ từ đầu đã là tử thần. Nhưng suy cho cùng, họ có được chọn đâu cơ chứ? Mạnh Đạt và anh Đào đang lùng sục khắp con tàu để tìm ra kẻ được cho là tên tử thần cuối cùng. Hắn ta là Đoàn Hiếu Hải, chủ tịch tập đoàn Hải Dương, người đã khởi xướng cho chuyến đi lần này, và cũng có thể là người chủ mưu lập ra trò chơi sinh tồn. Hắn ta trốn ở đâu mà kỹ quá, chẳng biết nữa. Hiện tại mình chỉ có thể chạy vòng vòng tìm như thế này thôi, chứ chẳng có cách nào khác cả. Khổ nỗi con tàu này rộng quá, nó trốn như thế thì biết tìm ở đâu đây. Chia ra đi, tôi lên trên, còn anh cứ tiếp tục đi xuống dưới. Được rồi, bây giờ là 11 giờ đêm, một tiếng nữa gặp nhau tầng 3. Ừ. Nói rồi, anh Đào quay trở lại lên trên bằng đường thang bộ, đi khắp lối các phòng nghỉ, nhà kho, đến phòng tiệc chung, rồi đến cả nhà bếp nữa. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ dấu hiệu nào của Hiếu Hải, nên tiếp tục quay trở lại tầng 3 thì Hoàng Mai và Hoài Thu đã trở về phòng của mình. Nè, hai cô ổn chứ? Cả hai không đáp, gương mặt vẫn nặng trĩu nỗi buồn đau, nên Đào chẳng hỏi tiếp mà một mình đi ngược lên lầu thượng tìm kiếm. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Đưa tay gỡ mái tóc đã rối nùi lại thành hình cho ngay ngắn, cô đứng tựa lưng vào thành tường, móc điếu thuốc ra châm, rồi rít một hơi dài. Làn khói trắng bay thẳng vào làn mưa, rồi nhòe đi một cách nhanh chóng, hệt như sinh mạng của những con người trên con tàu này cũng vô thường như thế. Những lời sấm truyền trong giấc mơ của Hoàng Mai văng vẳng bên tai anh Đào, những mấu chốt mà An và ông thuyền trưởng đã chết để lại, và cả những lời nói khó hiểu của ông Minh và bà Quyên trước khi bị giết. Nếu như phân tích lúc này, chỉ cần bắt được Hiếu Hải, cứa cổ hắn ta, hoặc đơn giản là ném xác xuống biển thủy táng, thì trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng nếu như vậy, thì những manh mối kia có phải là quá vô nghĩa hay không? Nếu trừ sấm truyền chỉ điểm tên Hiếu Hải và Diễm My, thì biểu tượng ngôi sao năm cánh được giết bằng máu, nó mang ý nghĩa gì? An chắc chắn phải lần tìm được một manh mối nào thì mới để lại ám hiệu như vậy. Rồi còn câu nói trên quyển sách trong học tủ: tri thức là đường dẫn đến sự thật. Rồi cả con tàu ma ám xuất hiện quyền bí trong cơn bão. Tất cả chúng chẳng lẽ đơn thuần là cho vui hay sao? Không phải, có cái gì đó chưa đúng lắm thì phải. Mọi chuyện có đơn giản như vậy không? Từng câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, Đào vẫn đứng đó, hướng mắt về phía bão đêm và thả nỗi âu lo theo từng làn khói thuốc. Bên dưới này, sau khi chốt chặt cửa phòng rồi, thì Hoàng Mai lại một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ thì cũng là lúc cơn mộng điềm báo ập đến. Trong cơn mơ, Mai thấy mình đang đi bộ giữa một khu rừng hoang vắng. Những cây cổ thụ cao ngút trời, tán lá xum xuê rộng lớn, khiến cho mặt trăng luồn mình len lỏi qua những kẽ hở bé tí mà soi sáng. Một người phụ nữ ăn bận như người của nhiều thế kỷ trước, đầu bà ta đội một cái nón trùm màu trắng, tay mang một cái hộp gỗ, đang đi phía trước Hoàng Mai. Cô cố gắng tiến đến chỗ bà ta và lên tiếng hỏi thăm đây là đâu, nhưng bà không trả lời. Mà cô cũng không thể nhìn thấy gương mặt của bà ta, nên đành chọn cách bước theo phía sau, xem con đường mòn này sẽ dẫn mình đi tới đâu. Một ngôi làng nhỏ hiện lên, không khí âm u bao trùm, tiếng ếch nhái và ve kêu inh ỏi. Bên trái là một dòng sông lớn chảy thông ra biển, vài con tàu đang neo đậu trên cái cầu cảng nhỏ, ánh đèn dầu leo lắc cháy. Nhìn từ phía xa xa, tựa như những bóng ma trơi đang đi câu hồn người sống. Người đàn bà tiến sâu vào bên trong làng. Các ngôi nhà đá xây bằng cấu trúc hình trụ và hình chữ nhật, với phần mái được lợp bằng gỗ trông khá cũ kỹ. Có tiếng khóc thút thích từ đâu phát ra. Bà ta đã dừng lại, nép phía bên hông chồng rượu lớn, lén lén nhìn ra phía ngoài cái sân rộng. Hoàng Mai bước lại phía sau lưng bà, thì cô phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Có bốn người đàn bà bị treo cổ, xác của họ lủng lẳng trên cây xà gỗ vắt ngang. Trong không gian trống vắng, ánh trăng soi sáng bốn tử thi tím tái, lưỡi thè dài và đôi mắt trợn ngược, chỉ thấy toàn tròng trắng. Đôi chân không chạm đất mà đung đưa theo từng cơn gió lớn. Mai bịt miệng để tránh cho mình hét lên. Còn người đàn bà kia thì cũng đang kìm nén tiếng khóc nghẹn ngào. Một lúc sau, bà ta đưa tay quẹt hai hàng nước mắt, rồi men tiếp theo con đường mòn để tiến về phía cuối làng. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, độ tầm 20 mét vuông. Bà ta gõ cửa 4 lần, mỗi lần 2 cái, thì lập tức có một người ra đón. Nhìn dáng vẻ cao to thì có thể đoán được là đàn ông. Chỉ có bộ dạng cả hai có vẻ lấm lét, như đang trốn tránh một điều gì đấy. Thế vậy, Hoàng Mai lập tức làm theo người đàn bà nọ, nhưng không có động tĩnh gì xảy ra. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Mai đưa tay đẩy cửa thì phát hiện bên trong không có khóa. Một căn nhà được bài trí như thời thế kỷ 17, với một cây đèn cầy đặt trên bàn gỗ nhỏ, chiếc giường ngay góc tường, và sát vách có một đống những cây chổi bó rơm, quần áo cũ kỹ nằm la liệt dưới sàn. Mai tự hỏi, hai người ban nãy đi đâu mất rồi? Mình vừa mới thấy rõ ràng họ bước vô đây cơ mà. Cô xoay người xung quanh để tìm hai kẻ bịt mặt ban nãy. Cứ tưởng đâu họ đã biến thành làn khói trắng bay qua cửa sổ, thì bất chợt Mai nghe thấy có tiếng lộc cộc phát ra ở đâu đấy. Sau đó là những tiếng xì xầm, tiếng người nói chuyện với nhau, tiếng những thanh gỗ gõ lợp cộp trên sàn. Những âm thanh đó ngày một rõ, và hình như nó phát ra từ dưới đất. Cô nằm dài xuống sàn, áp một bên tai xuống, thì quả đúng như cô nghĩ, dưới này có cái gì đó. Mai trường người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, thì ngay chỗ mấy cây chổi với quần áo cũ có một giọng nói phát ra. Bên dưới đống lộn xộn là đường già. Hoàng Mai vội vàng lật tung hết mớ hỗn độn đấy lên, thì cô nhìn thấy một cái nắp hầm. Dùng hết sức bình sinh bật nó, một cầu thang gỗ hiện ra trước mắt. Không chần chừ suy nghĩ, Hoàng Mai bước từng bước thật chậm xuống dưới. Đường tối mịt mù, chỉ là một khoảng đen vô tận. Nhưng không hiểu sao cô có thể đi trơn tru mà không vấp một tí nào. Phải rồi, đây là trong cơn mơ, giấc mơ điềm báo mà ơn trên đã ban xuống để chỉ điểm những kẻ tử thần mà. Một nhóm khoảng 6 người đang bu xung quanh một cái bàn tròn. Tất cả đám họ để tay lên một miếng ván được đặt gọn trên tấm gỗ lớn, có khắc chữ từ A tới Z, những con số từ 0 đến 9. Họ, hình như họ đang chơi cầu cơ. Hỡi những linh hồn phiêu bạt xung quanh, hãy nghe tiếng gọi và trở về bên con cơ này. Nhập vào nó và bắt đầu kể cho tôi nghe những bí mật sâu kín nhất về những góc tối trong tâm hồn, về những kẻ mang trên vai lưỡi hái, về những tử thần nơi địa ngục trần gian. Về. Khi kết thúc bài khấn, con cơ bất ngờ di chuyển dữ dội. Nó chạy một cách điên cuồng trên bàn. ánh đèn cày bắt đầu nhỏ dần. Chỉ đủ thấy con cơ và chiếc bàn gỗ. Nó chạy đến bên các chữ S A L E M. Chúng ghép lại thành một từ Salem. Đột nhiên tất cả ánh đèn cày bật sáng, những khuôn mặt nãy giờ quay ngoắt lại nhìn Hoàng Mai. Trời ơi, những gương mặt cháy đen, da thịt tróc ra từng mảng đến mức có thể nhìn thấy cả thịt chín tươi. Người đàn ông đứng ở giữa bỗng hóa thành một đám tro tàn, và những người còn lại họ chỉ tay về phía cô và nói: Salem. Hoàng Mai tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Đây là giấc mơ điềm báo thứ ba kể từ lúc bước chân lên tàu đến giờ, và cũng là giấc mơ làm cho Mai cảm thấy hoang mang nhất. Theo như suy luận của mọi người hiện tại, thì tên tử thần cuối cùng chính là Đoàn Hiếu Hải. Vậy thì giấc mơ vừa rồi có liên hệ gì đến anh ta cơ chứ? Salem. Cái từ này thực sự nghe quen thuộc lắm. Cô đã thấy nó ở đâu rồi? Đã từng nghe thấy nó rồi, nhưng bất chợt cô chẳng thể nào nhớ ra được. Hoài Thu ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi: Nè, mày lại nằm mơ tiếp hả? Ừ, tao lại mơ. Nhưng mà sao nó làm tao thấy chúng ta đang sai sai cái gì đó? Sao lại vậy? Mà mày nằm mơ thấy gì? Hoàng Mai thở dài, đưa ánh mắt nhìn Lâm Lâm về phía cửa sổ. Mày để tao nằm một mình suy nghĩ được không Thu? Mày nghĩ đi, tao về phòng lấy ít đồ đạc. Mày đừng đi một mình, nguy hiểm lắm. Phòng này cách phòng tao có mấy bước chân à, với lại tao có hộp giỏ, cho nên mày đừng có lo. Nói rồi, Hoài Thu đứng dậy mở cửa và tiến vào phòng mình, thì vô tình bắt gặp anh Đào đang từ cầu thang sân thượng bước xuống. Đào hỏi: Mai nó sao rồi? Các cô ổn chứ? Cũng đỡ rồi. Tuy nhiên, cái cảm giác đó... Đào đặt tay lên vai cô bạn rồi nói: Tôi hiểu cảm giác của cô với Mai, không dễ dàng gì đâu, nhưng mà đừng gục ngã nhé. Cảm ơn cô, nhưng mà nãy giờ cô đi đâu vậy? Tôi vừa lên sân thượng để tìm tên Hiếu Hải, nhưng mà hắn trốn kỹ quá, mãi chẳng thấy. Còn cô? Tôi tính sang phòng lấy ít đồ, Mai nó ở bên phòng cô á, nó bảo cần phải nghỉ ngơi, cho nên tôi để nó một mình rồi. Cửa phòng Hoài Thu bật mở, Thu đi vào góc phòng. Cô mở cửa tủ quần áo lớn, bên trong có một khối gỗ hình chữ nhật nhỏ rộng bằng cái tủ lạnh mini. Đặt tay lên trên thì bất ngờ một bảng số hiện ra. Thì ra đây là một cái két sắt được ốp gỗ bên ngoài. Nếu ai không biết sẽ nghĩ nó đơn thuần chỉ là một phần thiết kế dư thừa. Hiện đại nha. Ừ, cái này loại mới đó, đâu ai biết là két sắt đâu, đúng chứ? Hoài Thu lấy ra bên trong két một cục rubik lấp lánh, bên ngoài được giác kim cương và dạng 24 cùng vô số loại đá quý, trông vô cùng tinh xảo. Đây là một khối rubik mà ông tôi để lại á, quà sinh nhật năm 18 tuổi của tôi đó. Đi đâu tôi cũng mang theo để thỉnh thoảng chơi trò giải đố. Cách đây mấy hôm á, vô tình ngồi xoay dặn thế nào mà bây giờ giải mãi chẳng ra. Hoài Thu nhếch miệng cười. Cô lấy nó ra đây làm gì? Mỗi lần bí bách hay cần tìm một câu trả lời cho việc gì đó, tôi hay giải con rubik. Ông tôi lúc còn sống hay nói như vậy lắm. mà tôi thấy cũng đúng thiệt. Cứ mỗi lần bế tắc á, là tôi lại lấy con Rubik này ra, cứ phá cho nó lung tung lên, sau đó sắp xếp lại. Đó là lý do vì sao mà tôi luôn mang theo nó. Vì những bước ngoặt cuộc đời á, đến lúc nào chẳng ngờ. Như đâu có ai nghĩ trên con tàu này lại có những việc rùng rợn tới như vậy, đúng không Đào? Ừ, cũng đúng. Thế cô vẫn chưa giải được nó à? Hoài Thu cầm con Rubik xoay xoay mấy lần và nói: Hy vọng lúc tôi xếp nó về nguyên trạng thì cũng là lúc mình thoát khỏi đây. Không biết là Đào có biết không, chứ Rubik á, dù cô có làm xáo trộn nó như thế nào thì cũng chỉ cần có 20 bước hoặc ít hơn là có thể giải mã. À, vậy ha? Thế nó có công thức hết hả? Ừ, còn nhiều thứ lắm á. Đằng sau có Rubik này là cả một đống bí mật đó. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh Đào sau khi nghe xong câu nói vừa rồi. Cô bất giác nhìn về cái két sắt được ngụy trang bằng lớp gỗ bên ngoài và tiếp tục nhìn sang khối Rubik. Đằng sau nó là cả một đống bí mật. Cuốn sách dính máu được tìm thấy trong học tủ dưới phòng thuyền trưởng hiện ra trong đầu Đào. Câu nói ở trang đầu: tri thức là đường dẫn đến sự thật. À, nè tôi ơi, hình như tôi biết rồi. Biết gì? Cô nói gì vậy anh Đào? Tôi biết ý ông thuyền trưởng là gì rồi. Câu nói trong trang đầu của cuốn sách đó, tri thức là đường dẫn đến sự thật. À, thật không? Thế ý nó là gì? Cô đi theo tôi, giúp tôi một tay. Dứt lời, anh Đào kéo tay Hoài Thu, cả hai cẩn thận đi về phía thang máy xuống tầng 1 và theo lối cầu thang hướng về phòng thuyền trưởng. Đột nhiên, ánh đèn điện chớp tắt, gió lùa từ cầu thang xuống làm cho hành lang bỗng trở nên lạnh đến phát run cả người. Và khi ánh sáng liệm đi hoàn toàn, cũng là lúc tất cả chìm trong bóng tối. Con tàu rung lên làm Hoài Thu té ngược về phía sau. Cô không thể nhìn thấy được anh Đào đâu cả. Đào ơi, cô đâu? Đào ơi, Đào. Tôi đây, nắm lấy tay tôi. Xuất hiện từ phía sau, một bàn tay chìa ra cho Hoài Thu nắm và kéo cô đi dọc dãy hành lang đầy gió và bụi mù. Quái, làn sương này ở đâu ra vậy? Đừng để ý tới chúng, cứ đi theo tôi, đừng bao giờ bỏ tay tôi ra, Đào nói và tiếp tục kéo cô đi. Một lúc sau, cửa phòng thuyền trưởng hiện ra trước mắt. Cô tiến lại mở cửa rồi vào trong trước đi. Anh Đào nói rồi buông tay Hoài Thu. Cô bạn tiến về phía cánh cửa lớn, đưa tay đẩy nó ra thì một đợt không khí lạnh tràn về. Cô cảm thấy người mình ướt sũng. Lạnh, lạnh quá. Bên trong phòng chắc sẽ ấm hơn. Thu nhấc chân toàn bước vào thì bất ngờ có một tiếng thét thất thanh vang lên. Hoài Thu! Hoài Thu giật mình, đầu óc cô nãy giờ bỗng như được kích điện. Mọi thứ xung quanh biến mất. Cả cánh cửa phòng suýt nữa mà cô bước vào cũng tan biến. Trước mặt Hoài Thu bây giờ là biển lớn. Cô đang đứng ngay cổng của du thuyền, người ngợm đã ướt sũng do nước mưa và cả sóng biển tạt vào. Kinh hoàng hơn, sau lưng Hoài Thu lúc này là một đám trẻ con. Chúng đã đứng đó từ bao giờ? Những thân thể xám quét, đầu tóc rối bù, đôi mắt chỉ còn tròng đen. Dạ, chúng toàn xô cô xuống biển. Mày chết đi! Bất ngờ, một người phụ nữ tiến lại, ôm lấy eo Hoài Thu và nhảy ngược ra phía sau. Chính là anh Đào. Cả hai thở dốc, dương mắt nhìn những bóng ma, nắm tay nhau đi về phía hành lang rồi tan biến trong màn đêm mờ ảo. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô bị ma che mắt, nó dẫn cô ra đây tính giết cô chứ gì mà còn hỏi. Trời ơi, vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng tôi đang đi với cô không chứ. May mà tôi tới kịp á, chứ không, không thì chắc chúng ta mất cô luôn rồi. Thu vẫn chưa điều hòa lại được nhịp thở, mặt vẫn còn tái mét và thân thể chưa thôi run rẩy. Anh Đào nắm lấy tay Hoài Thu, hơi ấm từ người cô bạn làm dịu bớt đi sự sợ hãi. Cả hai đứng lên rồi cùng nhau đi về phía căn phòng lớn nằm ở dưới tầng hầm B1, phòng thuyền trưởng. Lần này là thật, cô yên tâm, đừng lo nữa. Tôi biết rồi. Anh Đào tra chìa khóa tổng, tiếng bản lề cọt kẹt phát ra làm người ta sởn hết da gà. Cái xác của ông già đã được dọn đi từ chiều hôm qua bởi Mạnh Đạt, tuy nhiên cái mùi hôi thối vẫn còn ám lại. Sao, bây giờ chúng ta làm gì nữa? Cô đóng kín cửa lại trước đi đã. Đào tiến về phía công tắc, mở hết tất cả đèn điện lên và đi lại góc phòng. Câu nói ở trang đầu tiên, tri thức là đường dẫn đến sự thật. Thì làm sao? Đáng ra tôi không hiểu ý của nó đâu, cho đến khi thấy cái két sắt được ngụy trang và khối rubik của cô Hoài Thu à. Cấu tạo của hai cái đó làm tôi liên tưởng đến các loại cơ quan, giống như là một địa đạo, hay là các đường hầm dẫn đến lăng mộ của vua chúa thời xưa đó. Lối đi thường được ẩn giấu sau những cái thứ mà chúng ta không ngờ. Ý cô nói là trong căn phòng này có cơ quan hả? Chính là vậy. Và cơ quan của nó nằm ở đây, ngay đống tri thức này nè. Anh Đạo chỉ tay vào một cái kệ lớn, nơi chứa vô số những cuốn sách bìa xanh đỏ tím vàng, được xếp chi chít đến mức không thể nhìn thấy được một kẽ hở nào. Tri thức hả? Cái mang lại nhiều tri thức nhất chính là sách vở. Ý của cô nói là đằng sau kệ sách này có một đường đi. Anh Đạo và Hoài Thu đứng nép vào bên hông kệ và bắt đầu đẩy mạnh. Cái kệ lớn rung lên và nó bắt đầu di chuyển. Một cánh cửa bằng gỗ màu nâu sậm hiện lên trước mắt Hoài Thu và anh Đạo. Hoài Thu mắt tròn mắt dẹt, không ngờ trên con tàu này lại có cả một cơ quan hệt như địa đạo như thế này. Không biết còn bí mật nào kinh khủng hơn nữa đang ở trước mặt hay không. Thực sự những chuyện này chẳng ai mà ngờ được. Anh Đào lấy cái đèn pin nhỏ trong túi ra, bật lên rồi mở cửa hầm. Lại là tiếng bản lề cọt kẹt trùng mình đó. Một cầu thang nhỏ hình xoắn ốc dẫn xuống căn hầm bên dưới. Cả hai cứ bước chậm chậm, thật chậm, vì ánh sáng quá nhỏ để họ có thể nhìn rõ được đường đi. Mạng nhện văng kín trên đầu, tiếng lợp cợp của giày cao gót chạm trên sàn gỗ. Một chiếc cầu thang xoắn tít, không thấy rõ đáy, làm người ta liên tưởng đang trên đường xuống địa ngục sâu thẳm. Khi chạm chân trên một khu vực tương đối rộng, sau một lúc lần mò, Hoài Thu soi được mấy cái đèn cày lớn được đặt xung quanh căn phòng. Thay phiên nhau châm lửa thì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ được tổng quan hầm ngục. Một không gian rộng độ tầm 60 mét vuông, có vô số học tủ, ngăn kéo và chi chít những hình vẽ trên tượng. Ở giữa trung tâm là một bệ đá, bên trên có vẽ hình ngôi sao 5 cánh, y hệt như ký hiệu mà ông thuyền trưởng và Hoàng An để lại. Và bên dưới bệ đá, kinh khủng hơn, khắp nơi trong căn phòng này vương vãi những mảnh xương khô. Trời ơi, đây có phải là... Đúng đó, không nghi ngờ gì đâu, là xương người đó. Trời ơi, sao mà kinh khủng như vậy? Tại sao trên một con tàu du lịch mà lại có căn phòng rùng rợn như vậy chứ? Hoài Thu, tìm trong mấy ngăn kéo xem có thông tin gì không. Anh Đào nói, rồi bèn đi lại chỗ mấy cái hộc tủ. Kéo ra thì thấy rất nhiều những tài liệu đã ố vàng vì sự bào mòn của thời gian. Nhìn chúng có vẻ đã phải tồn tại ở chỗ này hơn chục năm trước. Ở ngăn đầu tiên, Đào tìm thấy tờ báo nói về sự mất tích của năm đứa trẻ con vào trung tuần tháng 6 năm 2003. Hoài Thu, cô lại đây xem nè. Đào chia tờ báo cho cô bạn xem, rồi cả hai nhìn nhau. Đây, tôi cũng vừa tìm được cái này. Hoài Thu chìa ra một tờ giấy màu đen, trên đó có ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh của năm đứa trẻ mất tích bằng mực đỏ. Bên dưới cuối trang cũng có ký hiệu ngôi sao. Tìm tiếp đi Thu. Hai cô gái lục tung hết toàn bộ các ngăn kéo, nào là giấy tờ tài liệu được viết tay, các bản vẽ với những dòng chữ ngoệt ngoạc khó hiểu. Và cuối cùng, ở trong hộc tủ chính giữa, anh Đào tìm thấy một tờ giấy. Trên đó có ghi một dòng chữ làm cả cô và Hoài Thu há hốc mồm. Lại hiên tế, lại hiên tế, cái gì thế này? Môi anh Đào rung lên, và rồi cô nói, nếu tôi đoán không nhầm thì năm đứa trẻ mất tích 15 năm trước bị giết chết trong chính căn hầm này. Hả, cô nói sao? Hoài Thu hốt hoảng. Nè, cô có nhớ hình ảnh con tàu ma mà chúng ta thấy tối hôm qua không? Tôi đoán nó chính là hình ảnh của con tàu này trước khi nó được sửa chữa lại đó. Tức là người ta không đóng mới con tàu này mà đem nó đi sửa chữa mới lại á. Đúng rồi, tôi biết có một tin á. Cách đây 16 năm, tức là trước một năm mà năm đứa trẻ này mất tích, có một con tàu ở đâu xuất hiện ở giữa biển thuộc hải phận Việt Nam. Chính phủ đã kéo nó vào, sau đó có một doanh nghiệp mua lại. Lý do thì không rõ, chỉ biết họ mua với giá vô cùng cao. Sự việc cũng chẳng có gì để nói, vì cũng chỉ là một cuộc buôn bán bình thường mà thôi. Dư luận cũng không quan tâm mấy đến việc này, dù là có một số đồn thổi về con tàu này bị ma ám, mới không có ai chịu nhận. Ý cô là sao? Tức là con tàu này nó tự dưng xuất hiện, không rõ ai đã sản xuất ra nó, cô hiểu không? Thường thông tin chủ đầu tư, nhà sản xuất sẽ có đầy đủ, nhưng mà con tàu 16 năm trước á, không tìm được người sở hữu. Vậy cho nên á, người ta mới đồn thổi nó là con tàu ma chứ gì? Chính xác. Thế còn năm đứa trẻ con, cô căn cứ vào đâu á mà nói chúng bị giết trên tàu này? Chứ tại sao tờ báo 15 năm trước mảnh giấy đen có hình ngôi sao lại đề tên chúng nó chứ? Rồi đám xương dưới này nữa, cô nhìn đi, đó chính là xương trẻ con chứ gì. Trời ơi, mục đích của họ là gì? Ai làm ra cái chuyện kinh khủng như thế này? Mà chẳng nhẽ một sự việc như vậy á lại không bị ai phát hiện sao? Cô nghĩ thử coi, cách đây 16 năm, internet làm gì phổ biến, an ninh cũng chẳng thể nào tốt hơn bây giờ. Thông tin thời đó đâu có được rộng rãi, với lại lúc đó nhiễu nhương lắm. Mục đích vì sao mà họ giết năm đứa trẻ con á thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi đoán á là họ đã hiến tế trẻ con cho mục đích gì đó. Đám người độc ác này chắc chắn là thành viên của một hội tà giáo nào đó. Ủa mà khoan, tức là tập đoàn Hải Dương mua lại con tàu này, sau đó giết chết năm đứa trẻ con, rồi mới đem con tàu đi làm mới lại đúng không? Ừ, tôi khá chắc chắn là như vậy. Thế lý do vì sao họ không giữ nguyên con tàu mà phải làm mới lại? Anh Đạo suy nghĩ một lúc rồi nói, nè, cô có nhớ lời bà Quyên nói trước lúc chết không? Cả lão Minh nữa. Có, tôi có nhớ. Họ nói là lịch sử rồi sẽ lặp lại, con tàu này sẽ nhuốm đầy máu tươi. Rồi còn cái gì? Ta sẽ về với ngài, về bên cạnh ngài, ngài sẽ mang ta trở lại. Chính xác đó. Trò chơi này vốn dĩ có liên quan đến một giáo phái tà đạo này, và chúng ta, những kẻ tham gia trò chơi sinh tồn, những xác người đã bỏ mạng, chính là những vật hiến tế để con tàu này tắm trong máu tươi, hệt như 15 năm trước khi những đứa trẻ vô tội đã bỏ mạng ở đây. Hoài Thu suy nghĩ rồi nói tiếp: nếu mà như vậy thì tập đoàn Hải Dương, cụ thể là ông Đoàn Hải Dương và tất cả những nhân vật giàu sụ trên con tàu này, bao gồm bà Quyên, bà Hà, ông Khải, ông Minh, đều đã biết rõ có sự việc này xảy ra, và chính họ cũng chính là người tham gia vào lễ hiến tế 15 năm trước, đúng không? Anh Đào không nói mà khẽ gật đầu. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại, như thể đang trăn trở điều gì đó. Nè, cô đang nghĩ gì đó? Tôi đang thắc mắc một chuyện. Trong số những người hành lễ tế năm xưa đó, không phải ai cũng giữ lá bài tử thần. Nói chung là họ cùng một nhóm với nhau. Còn bây giờ á, biết chắc chắn là phải có người chết như vậy, thì tại sao họ vẫn tham gia chứ? Chuyện này thì... là do những người này tử vì đạo. Một giọng nói phát ra từ sau lưng anh Đào và Hoài Thu khiến họ giật mình. Là Hoàng Mai. Ơ kìa Mai, sao mày biết bọn tao ở đây mà xuống tìm? Mai bước nốt mấy bậc thang rồi nói: tao cũng giống như tụi mày. Tao đã giải được câu nói trong quyển sách. Do trong giấc mơ điềm báo của tao á, có một chi tiết tương tự. Một căn hầm được che phủ bằng chổi rơm và quần áo cũ. Thế bọn mày có tìm được gì chưa? Anh Đào kể lại mọi thứ mà cô và Hoài Thu suy luận ra được. Đồng thời Mai cũng nói thêm: nè, mày có nhớ gì sao mà phiến quân Hồi giáo cực đoan đánh bom liều chết không? Đấy là người ta gọi là tử vì đạo. Khi họ sùng đạo một cách thái quá thì họ sẽ có những hành động điên rồ tương tự như vậy. Tôn giáo là thuốc phiện cơ mà. Nên việc những người này tham gia trò chơi, dù biết trước có khi mình sẽ chết, nhưng họ không quan tâm đâu. Điển hình là Lão Minh và bà Quyên đó. Trước khi chết á, họ đâu có sợ đâu. Nhưng mà tại sao lại phải diễn ra trên con tàu này? Như trong đạo Công giáo, ta đã nói với mày từ hôm đầu tiên mình xem tranh đó. Họ xem vùng đất Jerusalem của họ là mảnh đất thiêng, là nơi mọi thứ bắt đầu. Thì tà giáo này cũng có những vùng đất riêng, những địa điểm thiêng liêng của riêng nó. Và con tàu này chính là một trong những điểm như thế. Thế là đúng như Mạnh Đạt suy đoán. Tên Đoàn Hiếu Hải kia cũng theo một tà giáo hệt như cha của hắn. Và có thể hắn chính là tên tử thần cuối cùng. Chưa chắc, cái đó thì chưa chắc đâu. Vì sao? Như ông Khải đó, cũng thuộc hội tà giáo, nhưng mà lão có phải là tử thần đâu. Nhưng mà tất cả dữ liệu đều cho thấy tên Hiếu Hải kia đích thì là kẻ gian ác rồi còn gì. Chứ không tại sao hắn với Diễm My lại giết Mạnh Đạt? Anh Đào thắc mắc. Tôi vừa có một giấc mơ điềm báo mới, nhưng mà tôi tin việc này, cô có thể giải mã được đó anh Đào. Đào ngơ ngác nhìn Hoàng Mai, rồi Mai không nói không rằng, quay lưng bỏ đi về phía cầu thang xoắn ốc, ra khỏi tầng hầm. Cô cứ thế mà bước đi nhanh thoăn thoắt. Đào và Thu không hiểu gì, cứ lẳng lặng theo sau. Vừa thoát ra khỏi tầng hầm, Mai bấm thang máy lên tầng 2. Đèn bắt đầu nhấp nháy. Hệ thống điện đưa khối sắt từ trên sân thượng xuống. 4, 3, 2, 1. Và khi buồng thang máy mở ra, cả bọn toan bước vào trong, thì một xác người đang nằm bên trong thang máy, chết trong tư thế cổ dặn ra sau và cái đầu nát bét. Máu tươi vẫn còn rỉ rả từ các vết thương. Khuôn mặt biến dạng đến mức không còn nhìn ra được nữa. Và bộ quần áo nhuộm một màu đỏ tươi. Đặc biệt là bàn tay trái của anh ta đang nắm chặt lấy thắt lưng, chặt đến mức gân xanh gân đỏ nổi lên cuồn cuộn. Anh Đạo bước đến bên cạnh tử thi, vén mái tóc để mong nhận diện được khuôn mặt của người chết. Hả? Hiếu Hải? Hắn chính là Hiếu Hải. Hắn chết rồi. Hoài Thu cũng vội chạy đến bên cạnh, nhìn Lâm Lâm cái xác rồi nói: Tên tử thần cuối cùng chết rồi, trò chơi kết thúc rồi đúng không? Không, chưa đâu. Vì sao? Tại sao lại chưa kết thúc? Phe bên kia chết hết rồi cơ mà. Anh Đào nói: Không, nhìn đi, nhìn miệng hắn ta kìa, miệng đâu có bị may lại đâu. Hoàng Mai đứng bên ngoài nãy giờ, người rung lên bật bật, rồi bật khóc, lấy tay che miệng để giấu đi cảm xúc, người dựa lưng vào thành tường và nói: Chúng ta quả thật bị lừa rồi. Ý mày là sao? Là chúng ta bị lừa rồi, trò chơi chưa kết thúc, tử thần vẫn còn đang sống sót và trà trộn trong số những người ở đây. Hoài Thu chết đứng, nước mắt lưng tròng, và cô nói: Tại sao lại như vậy? Chẳng phải mọi dữ liệu chúng ta thu thập đều trùng khớp hay là sao? Không, sai hết rồi. Tên Hiếu Hải này không phải là tử thần, và có khi Diễm My nó cũng chẳng phải là cái văn bội này. Trời ơi, mày nói gì? Con My không phải là cái văn bội hả? Vậy là chúng mình tiếp tay giết chết nó hả? Tại sao lại như vậy? Mai giờ phút này cũng không kìm được nước mắt. Dường như những điều cô suy luận nãy giờ đã được kiểm chứng bằng cái chết của Đoàn Hiếu Hải, người được cho là tử thần cuối cùng. Nhưng quá ra sự việc chẳng hề đơn giản như cô nghĩ tí nào. Mai nói: Đi theo tao. Cô lôi Hoài Thu đang ngồi bệt dưới sàn, rồi bước vào thang máy, đứng chung buồn với cái xác chết, và nhấn phím thang lên tầng 2, hướng thẳng về phía phòng tranh. Mai vừa đi vừa kể lại toàn bộ giấc mộng tối hôm qua, về ngôi làng kỳ lạ, về những xác phụ nữ bị treo cổ trên giàn giáo, về cái tầng hầm và xác những người bị thiêu sống. Và ngay khi Mai đang đứng trước một bức tranh vẽ hàng loạt những phụ nữ trong trang phục màu đen, xung quanh thân thể bị trói bằng dây thừng, và dưới chân họ là những đốm rơm, thì cô bật ra một từ mà khiến cho anh Đào chao đảo: Salem. Hoàng Mai nhìn về phía anh Đào rồi nói tiếp: Salem, đó chính là lời sấm truyền. Salem là cái gì? Hoài Thu hỏi, đôi mắt ngơ ngác trái ngược với vẻ kinh hãi đang hiện rõ ràng trên gương mặt của anh Đào. Hai cô gái nhìn nhau, nét thông minh quyến rũ cùng với đôi mắt sắc lẹm của họ tựa như hai mũi dao đang xoáy sâu vào trong tâm khảm đối phương. Hình như họ đã thực sự hiểu rõ bí mật của nhau rồi. Anh Đào môi run run, bàn tay nắm chặt, không thể kiềm được cảm xúc. Hàng mi dài lay động và đôi mắt đảo liên tục. Nè, có chuyện gì vậy? Hoài Thu lên tiếng hỏi, nhưng chẳng ai đáp lời. Một lúc sau, anh Đào hít một hơi dài, móc trong túi ra điếu thuốc lá, rồi bắt đầu rít một hơi. Cô biết ai là tên tử thần tiếp theo rồi đúng không? Đào lẳng lặng gật đầu. Thế thì giải quyết hắn ta ngay đi. Mai dứt lời thì Đào quay lưng bỏ đi. Cô kêu mọi người hãy trở về phòng của Hoàng Mai trước, còn bản thân đi đây một lúc rồi sẽ về ngay. Mai nè, trong vali của tôi á có một lọ thủy tinh, bên trong có chứa một loại bột màu xanh. Phiền cô giúp tôi pha một tách cà phê nóng rồi đổ cái bột đó vào nha. Để riêng cái ly đó ra. Cảm ơn. Thang máy nhảy lên tầng 3. Mai mở cửa phòng mình. Bên trong là Hoàng An, chàng thanh niên của hội áo đen bí ẩn, vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh. Nè, chuyện gì đang xảy ra vậy Mai? Chuyện gì vậy? Nói cho tao biết đi. Lúc nãy mày với Đào nhìn nhau không nói gì, nhưng lại kêu biết tên tử thần tiếp theo. Là sao vậy? Hoài Thu hỏi bằng cái giọng run run. Tao nghĩ chuyện đó mày không cần biết đâu. Cứ để cô ta lo liệu đi. Vậy rốt cuộc trò chơi chưa kết thúc đúng không? Mày nói chúng ta bị lừa, nghĩa là thế nào? Một lúc nữa thì mày sẽ biết thôi. Đợi khi Đào trở về, sự thật sẽ được sáng tỏ. Nói thật là cho đến bây giờ tao vẫn chưa biết cái hội áo đen này. Anh Đào, Hoàng An, rồi cả Mạnh Đạt kia nữa, thực sự có mục đích là gì chứ? Hoàng Mai nghe xong câu đó thì lập tức nhìn sang chỗ khác. Xong cô đi ra bàn nước ngồi xuống, phóng tầm mắt về phía cửa sổ. Cửa phòng bật mở, anh Đào bước vào và sau lưng là Mạnh Đạt. Mọi người ngồi xuống đi. Anh Đào mang hai ly cà phê ra để trước mặt Đạt. Cô cầm một ly uống hết phân nửa, và người đối diện cũng vậy. Đạt, tên Hiếu Hải vì sao mà chết? Có phải do anh giết không? Đúng vậy. Sáng nay tôi tìm thấy hắn ta đang lấp ló ở sân thượng, cho nên bèn lôi hắn tẩn cho một trận. Nhưng mà hắn chống cự dữ dội quá, cho nên đành phải vậy. Anh có cần ra tay tàn độc như vậy không? Do tôi mất bình tĩnh thôi. Nhưng rốt cuộc hắn đâu phải tử thần. Vậy chúng ta giết nhầm người rồi có phải không? Chuyện này thì đúng là nó không đơn giản như mình tưởng. Anh Đào lại hớp một ngụm cà phê và lại nói bằng cái giọng lanh lảnh. Tôi nghĩ tôi biết tên tử thần chúng ta còn sót lại là ai rồi. Là ai? Giờ tôi sẽ chỉ điểm người đó đây. Cô không nói, lẳng lặng đứng dậy, ngoắc tay Hoàng Mai và Hoài Thu đi ra gần mép cửa phòng. Và rồi hai cô đứng đây đợi tôi 2 phút. Tôi nói xong câu này với Mạnh Đạt rồi chúng mình đi. Đạt nè, bọn tôi ra ngoài một chút, anh thay khăn nóng cho anh An hộ tôi được không? Thay cho ai cơ? An hả? Gương mặt Mạnh Đạt biến đổi, đôi mắt láo liên xoay vòng vòng, thái độ vô cùng bối rối. Anh có thay được khăn nóng cho anh An không? Cô đi đi. Tôi Sao? Thay liền giùm tôi đi. Tôi nhìn anh An có vẻ hơi sốt lại rồi. Tôi phải đi tìm tên tử thần khốn nạn còn sót lại. Anh lại thay khăn cho anh An đi. Mày không thấy An đúng không thằng chó? Anh Đào hét lên, rồi bất ngờ phi thẳng người về phía Mạnh Đạt. Tên kia giơ 5 ngón tay về phía cô, nhưng tự dưng cơ thể hắn chao đảo nên ăn trọn một cú đấm ngay thẳng mặt. Thằng chó này, chính mày là tử thần, cho nên mày không nhìn thấy anh An đúng không? Anh An đang nằm phía trên giường kia kìa. Tên kia nằm dài dưới đất, người vẫn chưa hoàn hồn sau cú đấm trời giáng đó. Mày cho tao uống cái gì vậy? Con quỷ cái này. Mày nè, mày. Anh Đạo liên tục tán vào mặt Đạt những cú nảy lửa. Và rồi cô nắm cổ áo hắn ta, xách ngược lên và hỏi: Thằng chó phản bội này, trước khi lên tàu mày đã thề cái gì hả? Mày đã thề cái gì? Mày nói coi. Tên to con kia bỗng mở cái miệng đầy máu của hắn mà cười phá lên những tràng hung tợn. Đúng, chính tao là tử thần. Chính tao. Cuối cùng thì mày cũng chịu thừa nhận. Thằng chó này, có phải mày nói dối với bọn tao về Diễm My và Hiếu Hải đúng không? Phải, chính tao, chính là tao. Trời ơi thằng chó. Vừa nghe đến đấy, Hoàng Mai chụp ngay cái vali, ném thẳng vô đầu tên Đạt một cái chí mạng, khiến hắn tối sầm cả mặt mũi. Tao giết mày. Khoan đã Mai, cứ để cho nó nói hết đã. Lũ chúng mày cứ tưởng mình thông minh, nhưng rốt cuộc cũng tiếp tay giết chết bản thân của mình. Một lũ tham sống sợ chết, hay nói đạo lý lắm, nhưng mà thật sự cũng thối nát không kém ai. Thôi, dù gì chúng mày cũng đã biết, thì tao cũng không giấu nữa. Phải, tao chính là tử thần. Tao nhận được lá bài tử thần từ tên MC đầu dê. Ban đầu tao nghĩ có thể qua giải được, nhưng sau một lúc tìm hiểu thì câu trả lời là không. Dòng xoay số mệnh đã sắp đặt sẵn rồi, không có bất cứ thứ gì, điều gì có thể làm thay đổi trò chơi này đâu. Anh Đạo cắt lời. Có phải vết thương trên người anh An do mày gây ra đúng không? Đúng. Thằng An phát hiện ra tao là tử thần, tụi tao đã có một cuộc xô xát. Dù cả hai đều bị thương, nhưng nếu không vì con nhỏ Thu kia xuất hiện đúng lúc, thì tao đã lấy mạng thằng An rồi. Còn Diễm My, Hiếu Hải thì sao? Sau khi tụi mày dùng con My để giết chết bà Quyên, đồng bọn của tao, tao đã bắt đầu cảm thấy mọi thứ dần xa quỹ đạo, bắt buộc tao phải ra tay. Con My đó đã bắt gặp tao dưới tầng hầm sau khi tao xô xát với thằng An. Dù là không thấy mặt, nhưng giữa bọn tao đã xảy ra xô xát, và vô tình bông tai của nó rớt vào trong túi áo choàng. Thế còn tờ giấy? Tờ giấy có viết ám hiệu tên của Hiếu Hải thì sao? Đơn giản thôi. Cuốn sách mà tên thuyền trưởng để lại ám hiệu ở trang đầu tiên đó, tao đã tìm thấy trước chúng mày rồi. Sau khi xô xát với con My, tao trở lại tầng hầm một lần nữa, xé đi trang cuối cùng. Sau đó dùng máu của mình viết lên ám hiệu giả, cộng với việc tao có đôi bông tai, thì lừa chúng mày dễ như bỡn. Mà kế hoạch của tao cũng vẹn toàn. Lúc con My thấy đôi bông tai tao giả vờ làm rớt để nhử nó, nó đã muốn giết tao rồi. Nó đi tìm tụi mày để ra tay chung. Nhưng mà có ngờ tao đã kêu ba đứa tụi mày núp sẵn trong này rồi, nên con kia đành phải rủ thằng Hải sang đây giết tao. Và kết quả như chúng mày thấy đó. Trời ơi My ơi, sao mày không chịu nói cho tụi tao biết từ đầu? Hoài Thu bật khóc. Dĩ nhiên là không nói rồi. Con My nó cũng khôn ở chỗ là dù tao bịt mặt khoác áo choàng, nhưng nhìn chiều cao nó cũng sinh nghi là tao. Nhưng do hai con bạn thân của nó cứ kè kè bên cạnh anh Đào, mà ai cũng biết tao, Đào và An là một đội, cho nên nếu nó nói bậy thì dễ gì con Đào không sinh nghi đó là tử thần chứ. Mọi chuyện tao đã an bài xong xuôi hết cả rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng mày phát hiện. Thằng mất dạy, sao mày sống với chết đứng giữa làng ranh đó, ai còn giữ được thiện lương? Mày nói tao nghe coi. Mày im đi. Nếu là anh An, chắc chắn anh ấy không làm cái trò này như mày. Cũng chưa chắc đâu cô gái. Nhưng thôi, giờ trước khi mày giết tao, tao muốn biết vì sao mày biết tao là tử thần mà dụ tao lên đây. Giấc mơ điềm báo đã chỉ rõ mày chính là tử thần. Giấc mơ điềm báo. Giấc mơ về Sa Lem. Sa Lem? Không mày thì còn ai vào đây nữa hả? Quá ra là thế. Mày gọi tao lên đây nhờ tao thay khăn cho thằng An để xác định lại một lần nữa tôi đúng không? Vì tao là tử thần, cho nên không thể nào nhìn thấy kẻ ẩn thân. Hay lắm. Anh Đạo chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, cái mũi nhọn quắc kề vào cổ Mạnh Đạt và gằn giọng. Mày còn gì trắng trối nữa không? Chúng ta phải giết nhau bằng dao sao hả anh Đạo? Nhân tiện nhắc tới Sa Lem, mày đã nói cho mấy em gái sau lưng biết sự thật về chúng ta chưa? Mày im đi. Mày cũng hay đó, dám dùng thuốc tao đưa để làm tê liệt tao. Mày pha nó trong cà phê đúng không? Quả đúng là không thể ngờ được. Nhưng tiếc là thuốc đó thời gian công hiệu không dài đâu. Bất ngờ, tên Mạnh Đạt đứng dậy, hất văng anh Đào té ngược ra gần cửa. Con tàu lắc lư dữ dội, đèn trên trần rung chuyển chớp tắt liên hồi. Sấm sét bên ngoài đánh mạnh từng cơn, anh Đào nắm tay Hoài Thu và Hoàng Mai đẩy ra cửa và nói bằng cái giọng gấp gáp. Điềm báo ngày hôm qua, lời sấm truyền cô nhận được trong giấc mơ xuống địa ngục. Người hai mặt, kẻ mang hai thân phận, chúng ta chạy sai rồi. Hãy mau tìm lời đáp. Kẻ thủ ác vẫn còn bên ngoài, thậm chí là rất đông. Tôi nghĩ những ngôi sao rơi xuống từ bầu trời chính là manh mối. Cẩn thận. Còn cô thì sao? Yên tâm, chuyện ở đây cứ để tôi lo. Đi đi, không còn nhiều thời gian đâu. Nhanh lên. Nói rồi, anh Đào đóng sầm cửa lại. Bên trong phát ra nhiều tiếng đinh tai nhức óc, tiếng đồ đạc rơi xuống đất, tiếng cửa kính rơi vỡ, và cả những tiếng hét. Đi nhanh đi, mau đi nhanh đi. Hoài Thu nắm tay Mai, cả hai chạy thật nhanh về phía thang máy. Cái xác Hiếu Hải vẫn còn bên trong, khiến sự sợ hãi càng thêm dâng trào. Bây giờ đi đâu đây? Mày bình tĩnh lại đi Mai, bình tĩnh lại đã, đừng có kích động. Thở sâu nào, 1, 2, 3, hít thở đi. Được rồi. Mày bấm thang máy xuống phòng tranh đi, tao cần xuống phòng tranh. Trong căn phòng treo đầy những bức ảnh được sao chép lại của những danh họa nổi tiếng. Mai đi dạo khắp phòng, nhẩm tính và ngẫm nghĩ điều gì đó. Cô nhớ lại bài sấm truyền trong giấc mộng thứ hai, giấc mộng về địa ngục trần gian. Kẻ thủ ác thường đến sau cùng, kẻ mang hai bộ mặt, hai thân phận, và rơi xuống bầu trời vào những ngày cuối mùa hè. Những ánh sao rơi lần nào cũng xuất hiện trong giấc mơ điềm báo. Ý chúng muốn nói đến điều gì đây? Những ánh sao rơi thể hiện cho điều gì? Tại sao lại là những ánh sao rơi mà không phải là thứ khác cơ chứ? Mai ơi! Hả? Chuyện gì vậy? Mày lại đây xem nè. Hoài Thu ra dấu, chỉ vào một bức tranh bé xíu nằm ở góc phải, ẩn mình sau 1000 tác phẩm lớn nhiều màu sắc khác nhau. Bức tranh chỉ có duy nhất hai màu đen đỏ. Chính xác hơn là ngôi sao năm cánh màu đỏ được vẽ trên nền đen. Đây nè, có giống với ký hiệu mà mọi người để lại không? À, phải, chính là nó, biểu tượng ngôi sao năm cánh đó. Hoàng Mai cầm bức tranh lên, xăm soi qua lại và lẩm nhẩm. Những ngôi sao rơi xuống từ trên bầu trời. Ngôi sao năm cánh. Trời ơi, tao không thể nghĩ ra điều gì thêm nữa. Thật sự là đau đầu quá. Nè Mai nè, bức tranh này cũng có hình ngôi sao nè. Liệu chúng nó có liên quan gì đến nhau không? Đâu? Đây, bức tranh về thập tự chinh mày đã nói cho tao nghe từ hôm đầu đó. Ngọn cờ nhỏ nhỏ của người chiến binh á, cũng có hình ngôi sao nè. Không, đó là ngôi sao sáu cánh, sao của vua David. À, nếu vậy á, thì mỗi ngôi sao chắc phải mang một ý nghĩa riêng chứ phải không? Mà sao trong một đạo giáo này, ngoài thánh giá ra thì còn nhiều biểu tượng khác tương đồng, như là vòng gai của Chúa, chén thánh, và chắc chắn cũng sẽ có những biểu tượng đối lập đúng không? À, khoan đã, mày vừa nói gì? Những biểu tượng đối lập. Thôi, tao biết rồi Thu ơi, đi với tao nhanh lên. Hoàng Mai nắm tay cô bạn, rồi cả hai băng băng xuống mấy tầng lầu. Nè, đi đâu vậy? Căn hầm bí mật. Đến căn phòng của thuyền trưởng, Hoàng Mai đẩy mạnh giá sách, lộ ra con đường xuống dưới tầng hầm. Sao đó Mai? Cảm ơn mày. Nhờ mày mà tao biết được cái đám người làm lễ hiến tế cách đây 15 năm á, họ thờ phụng ai rồi? Ai? Mai vừa lục tìm trong các ngăn tủ, vừa nói. Bất cứ một tôn giáo nào cũng vậy, lúc nào cũng sẽ có mặt xấu và mặt tốt. Thiện và ác luôn là hai yếu tố song hành. Như là ở trong Phật giáo, khi Đức Thế Tôn thiền tọa dưới gốc cây Bồ Đề, các loài yêu ma quỷ quái đã đến và cám dỗ Ngài, khiến Ngài phạm đạo và tha hóa. Hình ảnh của Đức Phật và ma dương là tương phản, để ám chỉ một điều rằng cái thiện bao giờ cũng chiến thắng cái ác. Nhưng mà có một điều như thế này, thiện và ác cũng giống như là đúng và sai, suy cho cùng cũng chỉ là do quan điểm của mỗi người thôi. Hai người đi ngược chiều, nhưng mà bên nào cũng là bên phải hết, đúng chưa? Ờ, đúng. Thế thì sao? Hoàng Mai nói tiếp. Ví dụ đơn giản, một người ăn cướp, lấy tiền của mày để về chữa bệnh thập tử nhất sinh cho mẹ của họ. Với mày thì họ là người xấu, nhưng mà với mẹ của kẻ cướp á, thì sẽ có cái nhìn khác, đúng chứ? Đó chính là quan điểm của các giáo phái đối lập từ tôn giáo gốc được lập ra. Mày có nhớ bức tranh thập tự chinh mà tao kể cho mày nghe chứ? Đó là một cuộc chiến tranh tôn giáo, và là trang sử mà nhiều người cho là thời điểm đen tối nhất của Công giáo. Nhắc tới Công giáo thì người ta sẽ nghĩ đến Chúa Ba Ngôi. Trong Kinh Thánh có ghi chép như vậy: ngày xưa khi các thiên thần cùng nhau cai trị ở thiên đàng, thì đã có một thiên thần. Người này được cho là đứng trên vạn người, nhưng ở dưới một người. Ông ta đã giả tâm làm phản, kêu gọi các thiên thần đứng dậy chống lại Chúa, và cuộc chiến ở thiên đàng bắt đầu xảy ra. Và tên của người đó chúng ta thường hay gọi là Satan. Hả? Cái gì? Mày không nghe nhầm đâu, là Satan. Sau khi phản quân, đứng đầu là Satan bị trục xuất xuống địa ngục, hắn ta đã làm chủ nơi đó, chủ của quỷ môn quan, chủ của vương quốc dưới lòng đất, và tìm cơ hội để phục thù. Mày có nhớ sự tích Adam và Eva không? Sau khi bị một con rắn dụ dỗ ăn trái cấm thì đã bị trục xuất khỏi vườn địa đàng không? Con rắn đó chính là hiện thân của Satan. Ờ, thế nhưng sao mày biết bọn người này thờ phụng quỷ dữ? Có hai chi tiết. Đầu tiên chính là biểu tượng ngôi sao. Ngôi sao năm cánh với đỉnh nhọn hướng lên trên đại diện cho Chúa Ba Ngôi, đại diện cho sự cân bằng của trời đất, âm dương, cho sự hài hòa. Còn nếu lật ngược lại đó, thì sẽ biểu trưng cho sự sụp đổ, thối nát, mất phương hướng, sự đảo nghịch. Và nó còn phỉ báng Chúa Ba Ngôi với mũi nhọn chĩa xuống dưới đất. Hoàng Mai vừa nói vừa cầm một viên phấn đỏ để sẵn trên bàn và vẽ lên biểu tượng ngôi sao năm cánh lật ngược trên đường. Đây, đây chính là biểu tượng của hội thờ phụng quỷ Satan. Một tạo hình được vẽ dựa trên cấu trúc của ngôi sao năm cánh lật ngược. Một con dê với hai cái sừng nhọn nằm gọn bên trong lòng ngôi sao. Con dê sừng cong là một trong những hiện thân của Satan. Là nó đó. Trời ơi, vậy còn dấu hiệu thứ hai là gì? Trong sách Khải Huyền có nhắc tới, sau khi Satan thất bại, hắn luôn khao khát trở lại dương gian để báo thù. Có một đoạn như sau: khi tất cả ngôi sao trên trời rơi xuống mặt biển, cũng chính là lúc đứa con của Satan được tái sinh. Một tiếng sét đánh ngang trời, từ ngọn sóng lớn dữ dội bắt đầu đập sầm vào hai bên mạn tàu, khiến cho nó rung lắc dữ dội. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu: có lẽ nào Satan đã thực sự ra tay rồi sao? Hèn gì, những người này thờ phụng quỷ, bảo sao họ lại giàu lên một cách nhanh chóng như vậy? Dã man quá, hiến tế bao nhiêu sinh linh để đổi lấy lợi lộc thôi. Với chúng đó, càng giết nhiều người, càng thực hiện nhiều nghi lễ, thì ngày đứa con của Satan trở lại dương thế sẽ càng nhanh. Và xem ra đây là lễ tế cuối cùng đó, bằng mọi cách phải ngăn chặn nó lại. Bây giờ phải làm sao? Trò chơi này chính là trò chơi của Satan, chúng ta phải kết thúc nó. Bốn tử thần và kẻ phản bội đại diện cho Satan. Theo dữ liệu chúng ta có, đám người quý tộc bao gồm ba của Hiếu Hải, hắn ta và bốn người nhà giàu đã chết thờ quỷ. Họ đã chết hết rồi. Trong đó có hai tử thần mà chúng ta chắc chắn là bà Quyên và bà Hà. Thêm tên Mạnh Đạt là ba. Như vậy là còn lại một tử thần và một kẻ phản bội nữa. Hả? Là ai? Tao chưa thể khẳng định được. Có thể là ông Khải Đức, có thể là Lão Minh, và kẻ phản bội cũng có thể là nằm trong những người đã chết nhưng không bị may miệng. Phải tìm cho ra được bốn tử thần thì may ra mới có giấc mơ điềm báo về tên phản bội. Ờ, được rồi. Giấc mơ vừa nãy của mày á là ám chỉ Mạnh Đạt. Vậy còn lời sấm truyền ngày hôm qua mình chưa giải được đúng không? Ờ, tao mang máng đoán được rồi. Còn mày đó, mày chạy lên tầng 3 xem anh Hào như thế nào. bằng mọi giá phải giữ cho cô ta sống. Ai chết cũng được, nhưng cô ta và Hoàng An phải sống. Vậy không hay, mày đi một mình có an toàn không? Yên tâm, tin tôi đi. Nào, nhanh đi. Hai cô gái rời khỏi tầng hầm, mỗi người một hướng. Hoài Thu lao đến trước cửa phòng của Hoàng Mai, nơi mà anh Đào, Mạnh Đạt và Hoàng An, ba người của hội áo choàng đen đang ở trong đó. Thu đập cửa liên hồi. Anh Đào, là tôi đây, cô có trong đó không? Bên trong, tiếng động ồn ào vẫn phát ra. Anh Đào! Âm thanh như nghe một vật gì đó khổng lồ vừa rơi xuống sàn gỗ. Tiếng cửa kính vỡ choang. Rồi mọi thứ trở nên im lặng một cách bất ngờ. Không còn tiếng động nào phát ra bên trong. Anh Đào ơi! Anh Đào! Hồi Thu đập cửa liên hồi, trong lòng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không. Không biết anh Đào giờ như thế nào. Chìa khóa vạn năng cô cầm trên tay, không thể mở được cửa, do ai đó đã đặt một vật trắng bên trong mất rồi. Có tiếng bước chân, tiếng giày cao gót chậm chậm, tiếng đồ vật được kéo lê trên sàn cót két. Rồi cánh cửa bật mở. À, là anh Đào. Trời ơi, cô sao vậy nè? Cô gái trước mặt Hoài Thu người ngợm bầm tím, toàn là máu, và gương mặt chẳng còn tí thần sắc nào. Lão đảo bước được mấy bước nữa thì ngã ngược ra sau. Thu vội chạy lại thì bất ngờ một vòng tay khác đã choàng qua đỡ lấy anh Đào. Một thanh niên người cao ráo, mái tóc đen mượt, cùng đôi mắt xanh trong như bầu trời, là Hoàng An. Anh tỉnh rồi sao? An không đáp mà bế Đào về lại giường. Hoài Thu bước vào trong thì thấy căn phòng đã bị phá nát tung. Tất cả cánh cửa sổ rơi vỡ, kính vương vãi khắp sàn, bàn ghế bị lật tung, và cả những tủ áo lớn cũng ngổn ngang sắp ngửa. Và trong phòng, nơi trung tâm của bãi hỗn độn, một xác người bị may miệng đang nằm ở đó, bất động toàn thân, máu chảy đầm đìa. Là Mạnh Đạt, tên tử thần chết rồi. Nhưng mà những người này, họ thực sự là ai? Tại sao lại có thể biến một khối kiến trúc cứng cáp thành ra tan hoang đổ nát như thế này? Đào à, cô không sao chứ? Anh Đào mở mắt, người vẫn còn thở dốc và nói bằng cái giọng đã thấm mệt. Em vẫn ổn, cảm ơn anh. Ban nãy nếu không có anh thì chắc em đã... Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Không, em không thể nằm đây trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này được. Hoài Thu chen vào. Nhưng mà cô yếu lắm rồi, sao mà đi đứng được? Tôi nằm một lát sẽ khỏe lại ngay. Nãy giờ cô với Mai có thông tin gì chưa? Giấc mộng thứ hai á vẫn chưa giải được, nhưng mà tà giáo mà bọn người này tôn thờ đã được xác định rồi. Hoài Thu kể lại tường tận mọi chi tiết cho anh Đào. Ngay khi kết thúc câu chuyện thì bỗng người cô rung lên một cái, lòng ngực như siết chặt vào quả tim. Và rồi... Thu ơi, hiện giờ Mai nó đang ở đâu? À, nó nói tôi lên đây giúp cô, còn nó chạy đi đâu ở tầng 2 rồi? Mau, mau đi tìm Mai đi. Nói rồi, anh Đào bật người dậy, toàn bước xuống giường, nhưng do cơ thể vẫn còn yếu ớt nên suýt nữa đã ngã nhào. An đỡ cô dậy và nói: Cô làm sao đó? Cô đang yếu như vậy mà. Anh à, em linh cảm thấy sao có chuyện không ổn với Hoàng Mai rồi. Mai đang đứng bên trong một căn phòng tối, đưa tay lên bật cái công tắc đèn điện, nhưng chẳng may đèn không sáng. Đưa tay vào túi áo, móc cái điện thoại dính đầy máu, mở đèn flash và bắt đầu lần mò trong bóng đêm. Mai soi đèn một vòng quanh phòng, sau đó tiến về phía cái vali, và bắt đầu lùng sục trong đống quần áo. Một lúc sau, có tiếng bước chân ai đó đang đi dọc hành lang, có tiếng cười khằng khặc của một người nào đó. Và nơi kết thúc của âm thanh ghê rợn đó chính là ngay cánh cửa căn phòng. Mai nghe có tiếng tra chìa khóa, cô lận người bỏ trốn, chui xuống dưới gầm giường. Và một vật sắc nhọn cắm phầm xuống ống chân, xuyên qua các thớ thịt, một nhát rồi lại một nhát, và cái nhát chí tử cắm thẳng vào ngay lồng ngực. Có tiếng ai đó nện đinh, tiếng ai đó cười, tiếng những giọt máu rơi lã chả. Và có xác một người con gái bị đóng đinh trên bức tường. Hoàng Mai, cô ta chết rồi.